Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 23, địa cung 3. Ta muốn hỏi ngươi, Mộ Dung Vũ Xuyên đành gẫy, Salafia bác sĩ phải chăng học qua Amazon săn đầu tộc tiêu bản chế tác? Bartolomeo khẽ giật mình, lập tức mỉm cười. Xem ra các ngươi biết đến so ta suy nghĩ được nhiều. Hoàn toàn chính xác, ta tặng tổ phụ đi qua châu Nam Mỹ, ở nơi đó thời gian gần 2 năm, những này tại hắn nguyên bản thảo bên trong đều có ghi chép. Ta còn có thể nói cho ngươi một sự kiện, có lẽ ngươi vừa rồi kiểm tra Rosalia thân thể lúc đã phát hiện. Rosalia có thể nhục thân bất hủ một cái trọng yếu trình tự chính là lột da. Đúng, ta nhìn thấy, cái này tại lúc ấy lại là một cái bí mật. Dù sao, dùng loại phương thức này xử trí một cái vừa mới chết đi tiểu nữ hài quá mức tàn nhẫn. Người chết cha mẹ nếu như biết cũng không thể đáp ứng. Đây cũng là ta tằng tổ phụ vẫn luôn không muốn công bố loại phương pháp này nguyên nhân. Trên thực tế, hắn là đem Rosalia nhục thể cùng làn da tách ra sau đơn độc xử lý. Về sau một lần nữa khâu lại đến cùng một chỗ. Bất quá bởi vì khi đó khoa học kỹ thuật điều kiện rất có hạn, Rosalia xác ướp vẫn không có thể làm được thập toàn thập mỹ. Tằng tổ phụ tại bàn thảo bên trong đã từng đề cập tới, hắn sở dĩ muốn đem làn da bóc ra đơn độc xử lý chính là nghĩ bảo trì làn da vốn có mềm dẻo, phòng ngừa quá trình mất nước. Đáng tiếc chính là hắn vẫn luôn không có tìm được phù hợp dược vật, cho nên hắn đem nỗi tiếc nuối này viết tại bản thảo cuối cùng. Phương pháp kia chính là đem silica gel thông qua nhất định phản ứng hóa học sau bôi lên tại trong da sườn, khiến cho nhựa cây nguyên thay thế héo rút tổ chức. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, đúng là như thế, ngươi thế mà đều biết. Bartolomeo hết sức ngạc nhiên nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Nếu như ta hợp tác với ngươi, sẽ so cùng Giang Quyền càng thêm vui sướng. Loại phương pháp này là ngươi nghĩ ra được. Bartolomeo tự hào mỉm cười. Như vậy Giang Quyền lại là như thế nào nắm giữ loại phương pháp này? Lục Tiểu Đường đặt câu hỏi lúc có một loại bất tường cảm giác. Bartolomeo nhìn ra Lục Tiểu Đường tâm tư, hắn thoải mái cười to. Tiếng cười trong địa huyệt quanh quẩn, bốn phía trong bóng tối ẩn tàng thây khô phảng phất từ trong ngủ mê sợ hãi bừng tỉnh. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đi giết người chế tác thành xác ướp sao? Ngươi đem chúng ta trở thành quái vật. Lục Tiểu Đường đích thật là nghĩ như vậy. Chúng ta dùng động vật đến làm thí nghiệm. Hắn nói tâm bình khí hòa. Lục Tiểu Đường dạ dày lại một trận cuồn cuộn. Như vậy các người vẫn luôn duy trì liên hệ? Lục Tiểu Đường cẩn thận hỏi. Bartolomeo bỗng nhiên im miệng. Hắn rất thông minh. Giang Quyền người hiện tại ở nơi nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Im miệng không nói. Lục Tiểu Đường chán đổ mồ hôi. Nàng vẫn luôn chú ý đến trong tay đối phương súng. Tại nói chuyện trong khoảng thời gian này, tay của hắn vẫn luôn rất ổn. Đây là một cái khó đối phó nhân vật. Tại loại này khoảng cách, loại này dưới ánh sáng, nếu như Lục Tiểu Đường cấp tốc di động, đối phương nổ súng chưa hẳn liền có thể bắn trúng nàng. Nhưng là Mộ Dung Vũ Xuyên làm sao bây giờ? Nàng nhất định phải bảo đảm Mộ Dung Vũ Xuyên bình yên vô sự. Chúng ta là cảnh sát. Lục Tiểu Đường quyết định thay đổi sách lược. Giang Quyền dính đến cùng nhau phạm trọng tội án hình sự, cho nên nếu như ngươi biết tung tích của hắn, hy vọng ngươi nói cho chúng ta biết. Cảnh sát, các ngài là cảnh sát hình sự quốc tế. Bartolomeo hoài nghi nhìn bọn hắn. Lục Tiểu Đường đem tay trái thả ở sau lưng, ngón trỏ chỉ bên phải, ra hiệu Mộ Dung Vũ Xuyên chuẩn bị kỹ càng hướng phía bên phải bên cạnh thông đạo chạy. Bartolomeo do dự, Lục Tiểu Đường ngay tại đặt cược. Nếu Bartolomeo chưa từng tham dự Giang Quyền phạm tội, hoặc là tội ác không nặng, hắn liền không đáng vì hắn cùng cảnh sát đối nghịch. Trái lại, hắn nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Bartolomeo cầm súng tay run nhè nhè, run run biên độ không lớn. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Hắn chính tại do dự muốn hay không nổ súng. Lục Tiểu Đường đem toàn bộ tinh lực tập trung ở một điểm. Nàng muốn lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành rút súng, nhắm chuẩn, xạ kích một hệ liệt động tác, phảng phất đêm hôm đó cùng Kiều Khải quyết đấu tái diễn. Lần này, bên thắng sẽ là ai? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.